Lược Thiên Ký, chương 1693, 1693, buồn nôn cực độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1720, buồn nôn cực độ. Cũng là tại Phương Hành cùng Viên Gia Quái Thai tận hứng uống rượu thời điểm, Cực Nhạc Thiên lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Cực Lạc Ma Cung bên trong, Mạc Si Nhi nghiêng nghiêng nằm tại trên giường, tóc xõa ra, Quân Nhất đứng ở phía sau nàng, chính cho nàng chải đầu, mà ở bên cạnh, còn có hai vị bộ dáng tuấn Mỹ, tính tình ôn nhu nam tử, một cái bưng lấy gương đồng, một cái bưng lấy chậu đồng ở bên cạnh hầu hạ, Mạc Si Nhi ngơ ngác nghiêng nằm nghiêng, mặc cho Quân Nhất đưa nàng bội sức lấy xuống, búi tóc đánh tan, sau đó một sợi chải kỹ, tựa hồ chính đang xuất thần, cũng không biết trải qua bao lâu, mới khe khẽ thở dài một hơi, tựa hồ có vô tận hậm hực chi ý, phu nhân thế nhưng là tại suy nghĩ Cực Nhạc Thiên tương lai đi hướng. Quân Nhất đem tóc của nàng bàn tốt, lại tiếp nhận gương đồng vì nàng chiếu vào, hình như có ý, giống như vô tình nhẹ giọng đặt câu hỏi. Cực Nhạc Thiên hướng đi vấn đề, còn cần chúng ta cân nhắc a? Mạc Si Nhi uể oải nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng. Quân Nhất nhẹ khẽ cười nói. Vị kia đại xích thiên đế tử coi là thật không khách khí, không thèm nói đạo lý chém bạch hổ quân, cũng là thuận thế nắm chúng ta Cực Nhạc Thiên dồn đến tuyệt lộ, bây giờ nghĩ lại, xem ra chúng ta cũng chỉ có quy thuận đại xích thiên một đường, chỉ là đáng tiếc, đại xích thiên mười phần bá đạo, địa vực lại ít, phong tình cứng nhắc, sợ là phu nhân đi về sau, biết thụ vị này đế lưu điện hạ làm khó dễ đây. A, lời ấy ý gì? Mạc Si Nhi uể oải ngẩng đầu lên, hướng về Quân Nhất nhìn thoáng qua, giống như cười mà không phải cười. Cái này... Quân Nhất nao nao, thấp giọng nói. Phu nhân cũng đừng ngại vi phu lắm miệng, mấy ngày nay cái kia đế tử một mực phái tiên sứ đi cầu gặp, đơn giản là muốn từ ngài trong miệng đến cái tin chính xác, thế nhưng là chuyện lớn như vậy, hắn lại không chịu mình đến nhà, chỉ là cả ngày uống rượu, nhưng đó có thể thấy được hắn khác biệt không thành ý, đại khái là vị này đế tử cảm thấy, hắn chém bạch hổ quân về sau, chúng ta đã không phải hắn không thể đi. Ha ha, đế lưu làm người, xác thực phách lối nhổ hỗ, để cho người ta không an tâm tới. Mạc Si Nhi cười nhạt một tiếng, vừa nhìn về phía Quân Nhất. Bất quá, khó đạo chúng ta bây giờ còn có đường khác tử dễ đi sao? Quân Nhất có chút lấy lại bình tĩnh, mới nói khẽ. Cái này Cực Nhạc Thiên hướng đi à, vẫn là phải phu nhân ngài đến định, nhưng mà, ta cũng là cân nhắc qua, lúc đầu đâu, Tam Phương Đế Cung, tại cái này Lục Ma Thiên phân chia thế lực là cân đối, chúng ta Cực Nhạc Thiên cùng Đại Xích Thiên giao hảo, Đại Thương Thiên lại cùng Đại Ngục Thiên giao hảo, Thái Huyền Thiên đâu, thì cùng Cực Ác Thiên giao hảo, thế nhưng là ai có thể nghĩ, cục diện bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Cực Ác Thiên Ma chủ bị ám sát, sinh tử khó liệu, Đại Ngục Ma chủ Bạch Hàm Thi lại bị giết, danh vọng biến mất, cho nên... Hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng cười cười, lúc này mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngược lại là đại xích thiên ưu thế rõ ràng nhất, dù sao có thật nhiều người, đều coi là chúng ta Cực Nhạc Thiên chỉ có quy thuận đại xích thiên một con đường, thế nhưng là đâu, ta một là cảm thấy đại xích thiên đế tử phẩm hạnh tồi tệ, chưa chắc biết thực hiện lời hứa của hắn, cũng sẽ không thái quá tôn trọng phu nhân, thứ hai đâu, tại bây giờ cục diện này dưới, ta lại cảm thấy, chúng ta Cực Nhạc Thiên vẫn là có rất nhiều lựa chọn khác chỗ trống, không cần không phải cùng đại xích thiên pha trộn đến cùng một chỗ. Cực Nhạc Ma chủ tựa hồ cảm thấy có hứng thú hơn, cười nói. Cái kia không cùng đại xích thiên pha trộn đến cùng một chỗ, còn có cái gì tuyển chọn a? Quân Nhất cười khẽ một tiếng, nói. Tuyển chọn thế nhưng là nhiều nữa đâu, cục diện bây giờ, đơn giản là chúng đại xích thiên mà tính, cái này Bạch Hàm Thi vừa chết, khiến cho chúng ta Cực Nhạc Thiên một thân là miệng cũng nói không rõ ràng, cùng Đại Thương Thiên kết oán, nếu là cùng Thái Huyền Thiên kết minh, cũng lo lắng Đại Thương Thiên biết mượn cơ hội sinh sự, tìm chúng ta gây phiền phức, nhìn giống như là ngoại trừ đại xích thiên bên ngoài, không có lựa chọn nào khác, nhưng trên thực tế a, cũng tịnh không phải như thế, ta từng nghe người ta nói đến qua, Đại Thương Thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân, tuy là thân nữ nhi, nhưng cùng phu nhân ngài đồng dạng cách cục xa xôi, đối xử mọi người rất sâu đậm, ngài nghĩ, nếu là chúng ta Cực Nhạc Thiên cùng Đại Thương Thiên kết minh, đây chẳng phải là... Đúng nha, nếu là cùng Đại Thương Thiên kết minh, cái kia Bạch Hổ Quân chết, chắc hẳn Đại Thương Thiên cũng không tốt nhắc lại, ta liền người đều đầu nhập Lộ Tiểu Quân, chắc hẳn vị này đế nữ cũng hầu như cái kia tin tưởng ta cùng Bạch Hổ Quân chết không quan hệ a, ha ha, lại sau này nói, Bạch Hổ Quân nhất chết, như vậy nó nguyên bản tại Đại Thương Thiên vị trí cũng liền trống không, ta đi qua thay thế hắn, vậy thì thật là không có gì thích hợp bằng đây. Không đợi Quân Nhất nói xong, Cực Nhạc Ma chủ cũng đã thuận thế nhận lấy hắn, cười tủm tỉm nói. Có thể Quân Nhất thính, nhưng khác biệt không ý cười, trái lại có vẻ hơi sợ hãi, vội vàng xá dài thi lễ, nói. Phu nhân chớ trách, Quân Nhất bây giờ không có càng trở thay mặt pháo tâm tư, chẳng qua là cảm thấy phu nhân gần nhất một mực buồn bực khó hoan, lúc này mới cả gan ra cái chủ ý, a, xem ra ngươi còn không có quên lời ta từng nói. Mà Mạc Si Nhi, thần sắc quả nhiên đã lộ ra âm lãnh lên, lạnh lùng lườm Quân Nhất một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nếu là nam nhân, liền làm tốt phục thị phần bên trong sự tình, có phần này nhàn tâm còn không bằng đi luyện một chút eo của ngươi kình, thật sự coi chính mình là cái gì cao xem xa thấy có minh chi sĩ a, ha ha, ngươi như thật có phần này ánh mắt, chỉ sợ cũng điều không phải ngươi vào ta môn, mà là ta gả cho ngươi. Là, đối mặt bực này xấu hổ khinh chi ngôn, Quân Nhất nhưng cũng không dám thở mạnh, chỉ là liên thanh xưng phải. Nhưng nói với xong tội về sau, nhưng lại có chút uốn lượn chi ý ngẩng đầu hướng Mạc Si Nhi nhìn lại, nhỏ giọng nói. Vi phu tự nhiên không dám nói thêm cái gì, chỉ là phu nhân ngươi đã có đoạn thời gian không có nhập động phủ của ta eo kình luyện cho dù tốt. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, nhưng dùng loại này khẩu khí nói chuyện, đơn giản liền là buồn nôn. Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi hung hăng liếc mắt nhìn hắn, đầy mặt đều là chán ghét chi tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng nổi giận thời điểm, bên trong căn phòng mấy vị nam tử, đều thẳng bị hù quỳ xuống, không tiếng động dập đầu. Quân Nhất càng là đầu đầy mồ hôi, phục trên đất không dám lên tiếng, chỉ là hai vai khẽ run, tựa hồ tại thút thít. Có thể cực nhạc ma chủ phát qua hỏa về sau, nhưng lạnh lùng phất tay áo, đem Quân Nhất quét tới, lạnh giọng quát lên. Tốt, trở về thay xong quần áo, đem động phủ quét dọn 10 lần, sau đó lại tắm rửa 10 lần, chuẩn bị tốt vui vẻ đàn, buổi tối hôm nay, ta đi ngươi nơi đó ở. Quân Nhất nghe vậy đại hỉ, chợt ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng lại đầy mặt vui mừng, luôn miệng nói. Tốt, tốt, tốt, ta cái này đi. Nói hoan thiên hỉ địa nhảy dựng lên, dẫn theo vạt áo xông ra điện đi. Chỉ là đứng xa xa nhìn, liền giống như có thể cảm nhận được tâm hắn ở giữa ý vui mừng. Hừ, tiểu yêu tinh. Cực nhạc ma chủ xa xa quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói một câu. Phu nhân, ngài xin thay quần áo. Quân Nhất giật giật đi, bên cạnh hai vị nam hầu đành phải tiếp tục sợ mất mật phục thị Mạc Si Nhi. Các ngươi nói, đến tột cùng tuyển bên nào tốt. Mạc Si Nhi tùy ý bọn hắn đem giáp ngực đội lên mình mềm nhũn ngực, khóa lại cái kia một mảnh trắng noãn, lông mày chỉ là gắt gao nhíu lại, chỉ là tại đứng lên về sau, nhưng giống là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Chúng ta... Không hiểu a, hai vị kia nam hầu giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Quân Nhất loại kia thân phận, đều vừa mới chịu một phen răn dậy, bọn hắn lại nơi nào còn dám nói cái gì. Có thể Mạc Si Nhi nhưng giống như là đối bọn hắn làm như không thấy, trầm mặc một hồi, nói. Các ngươi nói rất đúng, bên nào cũng không tốt. Mà mừng rỡ như điên đã chạy ra ma cung Quân Nhất, một đường chạy chậm đến về tới ma cung phía dưới, một mảnh liên miên điện trong các tại vị trí cao nhất, trang trí tinh xảo nhất một phương trong động phủ, dọc theo con đường này gặp phải người, đều cảm thấy hắn mừng rỡ như điên, mà hắn nụ cười trên mặt cũng giống là từ trong đầu sôi trào đi ra, ép đều ép không được, thế nhưng là tại hắn tiến nhập động phủ chi môn quan bế cái kia một sát na, hắn nụ cười trên mặt liền giống như là bị nhân sinh sinh một thanh xóa đi, triệt để biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là vô biên hận ý cùng phẫn nộ. Loại này hận ý cường đại như thế, cơ hồ đem hắn tấm kia anh Tuấn khuôn mặt đều bóp méo. Nói thế nào, động phủ chỗ sâu, bỗng nhiên có âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nơi này lại có thể có người. Ta đã bốc lên nàng nổi trận lôi đình phong hiểm nắm những lời kia nói, nàng tựa hồ xác thực có đầu nhập đại thương thiên chi ý, bất quá nhìn dạng như vậy, hẳn là cũng không có quyết định ra đến, bây giờ nàng, hơn phân nửa đang tại đại thương thiên cùng đại xích thiên ở giữa đung đưa không ngừng. Quân Nhất lau một đêm mặt mình, nhàn nhạt mở miệng. A, dù sao liền không có chúng ta Thái Huyền Thiên phải không? Động phủ chỗ sâu đạo hắc ảnh kia chậm rãi hiện lên đi ra, đương nhiên đó là đoan trang lộng lẫy Thái Huyền Thiên đế tử phi. Quân Nhất ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khẽ gật đầu, nói. Không sai, theo ta thấy, nàng tuyển ai cũng sẽ không tuyển Thái Huyền Thiên. Ha ha, cái kia chính là nàng tự tìm. Vị kia Thái Huyền Thiên đế tử phi thân hình nhàn nhạt, tựa hồ không phải thật sự thân tới đây, hơi gật đầu, thản nhiên nói. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Cái kia tiêu tiêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Nhất trái tim khẽ giật mình, hiển nhiên Thái Huyền Thiên đế tử phi muốn rời khỏi, vội vàng tiến lên một bước vấn đạo. Thái Huyền Thiên đế tử phi hơi ngừng chân, thản nhiên nói. Tiêu tiêu nha đầu còn rất tốt tại ta hành cung bên trong, ta cũng đã dặn dò tốt nàng, đợi cho đại sự nhất định, ta liền sẽ để nàng cùng ngươi đi xa, đến ta Thái Huyền Thiên mặc cho tiên quan cũng tốt, tùy tiện tìm tiểu tiên giới tiêu diêu cũng tốt, cái kia đều là chuyện của các ngươi, ta Thái Huyền Thiên nói chuyện, từ trước đến nay giữ lời, ngươi hẳn là sẽ không lo lắng ta hống ngươi đi. Ngươi chính là hống ta cũng nhận. Quân Nhất sắc mặt rõ ràng có mấy phần lo lắng, cũng có mấy phần e ngại, nhưng trái tim quét ngang, nhưng dừng một chút đủ, hung hăng nói ra. Ha ha, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cười nhạt một tiếng, liền muốn rời đi, thế nhưng là trước lúc rời đi, nàng nhưng giống là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ hướng Quân Nhất nhìn sang, thấp giọng cười nói. Ta vị này Mạc tỷ tỷ ngày thường thiên hương quốc sắc, chính là 3000 năm trước đệ nhất mỹ nhân nhi, càng là chỉ điểm ngươi tu hành sư tôn, đối với ngươi đừng nói ân trọng như núi, đơn giản tái sinh tạo hóa, vì sao ngươi? Ngươi gặp qua ta ở trước mặt nàng bộ dáng a? Quân Nhất tựa hồ biết nàng muốn hỏi cái gì, lạnh lùng trả lời. Đơn giản liền là buồn nôn cực độ. Convert by Fanmic, cách chương.